Thưa các bạn, Sáu Nguyện tìm đến nhà Ba Đầu, bức xúc kể lại toàn bộ câu chuyện Bảy Thu bị quản đốc người Hàn Quốc đánh trước mặt Nam Thành mà không được bảo vệ. Không thể bao dung, tha thứ cho Nam Thành được nữa, ông tìm đến ngôi nhà riêng của Nam Thành trong thành phố sát bờ sông chỉ là với ý định muốn có một cuộc gặp gỡ tay đôi theo tư cách hai thằng đàn ông với nhau, nhân danh cuộc đời, nhân danh lẽ phải và tình thương, nhân danh những người sống và người chết buộc hắn phải nhận tội. Nếu hắn thành tâm nhận tội, anh sẽ bỏ qua, nhưng nếu hắn vẫn giữ thái độ ngạo ngược, coi khinh, thì ông sẽ dùng đến khẩu súng bị thương và dạy cho hắn một bài học. Nhưng chờ cả đêm, đến 8 giờ sáng hôm sau, vẫn không thấy Nam Thành xuất hiện. Ông đành dắt xe quay ra, tạm lánh ra phố, chờ đến tối lại tính tiếp. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện, mời quý vị đón nghe tiểu thuyết Ba Lần Và Một Lần của nhà văn Chu Lai với giọng đọc Thu Loan. Phố xá mới sáng ra đã nhung nhúc những người. Gặm qua quýt cho xong một ổ bánh mì kẹp xăm bông nhạt thích, ông nhấc điện thoại công cộng hỏi tiếp về công ty. Lần này thì đầu dây đằng kia chỉ vọng lại những tiếng gầm gừ, gắt gỏng. Bất biết kẻ gọi đến là giọng Bắc hay giọng Nam, xưng là người của bộ hay của ngành. Bỏ mẹ rồi, ông chột dạ nghĩ. Có khi thằng cha thường trực đã kịp thông báo cho sếp của nó về cú điện thoại đáng nghi ngờ của mình rồi. Bộ ư? Có việc gấp ư? Dễ như sỉ mũi, chỉ cần một cú phone hỏi ngược về Hà Nội, thế là mọi sự giả dạng tòi ra. Và bằng cách đó, vô tình mình đã đánh động vào bản năng đề phòng của hắn. Cha trời, 20 năm không dính sáng mảy may đến nghề nghiệp cũ. Đầu óc mình sinh ra đần độn, đuỗn đệt mất rồi. Suốt cả ngày hôm đó, nằm trong một cái phòng trọ bình dân hôi hám, mũi dĩn đốt như xanh, thoảng mùi tanh tưởi của bao cao su dùng rồi ở khu vực bến xe, ông không tài nào nhắm mắt được, mặc dù đêm hồi hôm thức trắng. Đã mấy lần như bị một sức hút vô hình và đau nhức, ông định lên xe đi dò tìm nơi ở của người đàn bà ấy và chắc chắn sẽ dò tìm được. Nhưng rồi lại dằn mình nằm lại. Ông sợ rằng một khi đã gặp, dù ở bất cứ trạng huống nào, thì rồi cái ý định đang sôi sủi trong ông sẽ cuồn nhụt đi mất. Và lại gặp để làm gì khi người ta, dẫu có trục trặc vợ chồng như ai đó đã nói, đã trở thành một mệnh phụ phu nhân, đi lại thơm nồng giữa những hàng cây cảnh đắt tiền. Dằn mình nằm lại để chốc chốc lại phải nghe những tiếng rên rỉ như bị bóp cổ, những tiếng cựa mình nhầy nhụa của đôi cái được nào thuê ở phòng bên cạnh, chỉ qua một lần cót ép. Đêm đó, ông lại xuất hiện trước cổng ngôi nhà bí hiểm kia. Vẫn không thấy gì ngoài cái đầu đen sì của gã đàn ông nhà bên cạnh. Đêm hôm sau nữa cũng thế. Ông bắt đầu chớm nản và mệt mỏi. Đã có lúc ông tính giấu xe, đánh liều trèo vào cổng xem động tĩnh ra sao, vì biết đâu hắn chả trở về nhà theo ngả khác như ngả sông chẳng hạn. Nhưng rồi kịp từ bỏ ý định, ngay khi vừa nhón tay bám lên gờ tường, thì một bầy ba con béc dê to tướng như ba con bê, không biết từ đâu trong bóng tối đã rổ ra, nhe răng gào sủa váng động cả vùng. Ông phì cười, mẹ khỉ, chả khác gì đám chó khát thịt người trong hàng rào chốt Mỹ năm nào. Đánh Mỹ chán, bây giờ hắn lại học theo lối Mỹ để phòng thân đây, chả hiểu ra làm sao cả. Cứ vậy, ban ngày ông chui vào phòng trọ để chịu đựng những âm thanh rít rầm của cõi dục tình vào cơn. Ban đêm, ông lại trở về với cái ngõ vắng man mát gió từ ngoài sông tràn vào như một quy trình công nghệ sặc mùi mồ hôi và tinh trùng. Ăn nhau là ở như cái sự kiên trì. Ông nghĩ thế. Giống như ngày xưa đi mai phục kẻ thù, không nằm dầm nằm dề thì làm sao con mồi ló dạng. Ừ thì cứ cho là hắn đi họp ở Hà Nội hay đi ký hợp đồng ở một quốc gia xa ngái nào đi, nhưng rồi hắn nhất định không thể không trở về hang ổ. Mình cứ kiên tâm thử vài đêm nữa, coi như một trận đánh diệt ác trừ gian ngày nào mà so với ngày ấy bây giờ đã hề hấn gì. Ăn ngủ thất thường, suy nghĩ lại lung tung. Ông đã gầy, lại càng gầy rạc đi. Cái gầy của sự chay tịnh và siêu thoát đến thẫn thờ. Nhìn ông lúc này ngồi im lìm trong bóng tối, hai mắt mở to, cháy sáng. người ta dễ liên tưởng đến một con người lập dị, đêm đêm ngồi ép xác giữa võng vãnh muỗi bay để thành tâm nguyện cầu cho sự bình an và điều tốt đẹp, lương thiện hãy trở về với loài người đã phạm quá nhiều tội lỗi. Và kỳ lạ chưa? Dần già, ông nghe trong mình bỗng thấy dường như cái điều vô vị, siêu thoát đó đang động cửa, le lói, nhen lên thật. Tức là cái hình ảnh cần đối thoại và nếu cần sẵn sàng trừ khử kia cứ nhạt dần đi theo bóng đêm và tiếng cọ mình của cây lá. Cái thiện, cái ác, cái giả trá và cái thấp hèn cứ tan loãng, nhòa nhập vô nghĩa vào thiên nhiên vô cùng vô tận. Buồn cười chưa kia? Đã có khoảnh khắc, ông chợt thấy cái sự ngồi như thú rình mồi của mình tại đây sao lại nhỏ nhoi, bẽ bảng đến thế. Ông cứ ngồi, chết dẫm và quằn quại, trong khi dòng đời cuộc đời vẫn cuộn chảy ngoài kia, dửng dưng và lơ đãng như không thèm một chút đoái hoài đến cái hành vi nhuốm màu tôn giáo tử vì đạo, cao thượng của con người cóc cái này. Buồn nhỉ, vớ vẩn nhỉ, vậy thì ngồi làm gì mà ngồi lắm thế? Chính vào cái lúc ông định từ bỏ hết thảy, hay ít nhất cũng tạm từ bỏ cái kiểu ngồi khổ sở này, một sự việc xảy đến đã khiến mạch nghĩ của ông tỉnh ra, cân bằng trở lại, thậm chí còn nóng dãy hơn. Đó là vào khoảng 7 giờ sáng, khi ông quyết định quay xe đi thẳng chứ không quẹo về hướng nhà trọ nữa, thì bất chợt từ phía sau, một chiếc mô tô phân khối lớn, đen chuỗi kiểu Harley Davidson hùn hụt lao tới. Hẻm nhỏ, chiếc xe cành càng chẳng khác nào con bò mộng. Ông chưa kịp tránh sang một bên, thì cả người cả xe đã bị xô cái dầm vào vệ đường. Tốc độ xô lớn quá, thân xác ông còn bị lết đi trên đá sỏi một đoạn nữa. Đến khi dừng lại được, biết chắc mình còn sống, ông mới chớp chới mắt nhìn lên, con xe đã phóng đi được một đoạn khá xa rồi. Tuy vậy, ông vẫn kịp nhận ra một phản lưng vâm vam và phía trên là bộ mặt ngoái lại, có cái nhìn rất lạnh lẽo, độc địa. Chính cái nhìn ấy làm ông phực nóng trong người. Ông đã nhận ra hắn, chính cái thằng đầu nhọn hoắt đã theo dõi ông mấy đêm nay, và cũng chính là cái thằng đầu húi bốc đã thiêu hủy kho vật tư của xí nghiệp ông hôm nào. Mẹ nó, hà cớ gì mà cái thằng vệ sĩ khốn nạn của hắn cứ bám theo chơi mình hoài như vậy nhỉ? Chơi khéo lắm. Lần trước chơi chỉ để đủ cho mình bật ra ngoài biên chế, và lần này cú tông xe cũng vừa độ để mình bắn ra ngoài, cái ý định ban đầu. Chứ chắc chưa có mục đích hạ gục. Muốn hạ, nó chỉ cần chích mũi xe vào trong chút nữa là đầu mình sẽ nhủi vào cột đèn mà vỡ ra làm đôi. Mẹ nó, đây đích thị là ngón chơi có chỉ đạo đàng hoàng, chứ cái thằng đầu khỉ đột như mày làm sao mà nghĩ nổi. Một ngón chơi mềm dẻo, đi trông chênh bên rìa pháp luật. Mẹ mày, ông buông một câu chửi tục nữa rồi lồm cồm bỏ dậy. Đến lúc ấy, ông mới chợt thấy chân tay mình mẩy, nhoe nhoét những máu làm máu, ê ẩm đau, nhưng đáng tội. Con mẹ mày, mày cũng chưa khiến ông cố nội của mày phải gãy cái xương nào. Cũng còn may là hẻm vắng, nhà thưa, chưa có ai qua lại, nên cú ngã như chó ngã của ông cũng chưa kịp trở thành trò cười cho thiên hạ. Tuy nhiên, vẫn có một chiếc Dream chở hai cô gái có vẻ con nhà sang trọng, đeo túi cặp sau lưng đi tới. Rõ ràng là nhìn thấy ông đang lóp ngóp dựng lại chiếc xe sặc sụa hơi xăng, nhưng không hề giảm tốc độ. Cô cầm lái nói với cô ngồi sau, giọng giáo hoành. Trò chết, nục lắm vào, để bây giờ lúi rủi như cái rẻ lau xe máy. Hình như ông ấy bị té hay sao ấy mày ạ? Dòm khổ quá. Cô ngồi đằng sau trẻ hơn, nói. Thôi đi bà Trần, bà mà cứ cái kiểu thương người dớ dần như vậy, sau này có khi lại vớ phải một thằng chồng y chang như lão kia thì tan đời. Cô ta nguyết lại một cái tròn căng như chính cặp đùi, bộ mông tròn căng chật ních sau lớp quần bò của cô ta, rồi dồ ga bay về phía trước như một dải nắng, hình tròn. Và lại trời, tôi cũng cầu mong kiếp sau không phải lấy những người như cô làm vợ, cô bé nanh nọc ạ. Không hiểu sao ông lại cong cớn đi cãi thầm một câu trong đầu như vậy. Đến một trạm y tế gần đó, bỏ ra ít tiền. Thế là cái thân thể xương sầu, lấm lem của ông bỗng được một bàn tay con gái mát lạnh như thạch, lau rửa vết thương, sức thuốc băng lại, kèm cả tiếng nguýt ngoa đau xót như người nhà. cảm ơn mày. Thằng du côn đầu húi bốc theo kiểu mốt Nam Triều Tiên nhé. Tự dưng ông Tùm tìm cười. Dẫu sao cú tông của mày cũng đã tạo cho ta một giây lát được chiều chuộng, được thương yêu ngọt ngào. Dẫu cái thương yêu ấy chỉ đơn thuần mang tính dịch vụ đi chăng nữa. Hơn thế, mày, chính cha con nhà mày đã nhắc nhở kịp thời cho ta biết ta đang là ai, ta ở đâu và ta định làm gì. Có nghĩa rằng ta không còn có lý do gì để trì hoãn một cuộc giáp mặt thật sự nữa. Cảm ơn. Từ trạm y tế ra, mặt mày xanh đỏ như sắp lên sân khấu hát hội. Ông lên xe trở về thẳng khu dãy của Ba Đầu. Sau chuyến ấy, ông cần nghỉ ngơi và nghĩ ngợi lại một chút. Tất nhiên. Bà vợ và đứa con của Ba Đầu chưa về, nên câu chuyện của hai chú cháu vẫn tiếp tục liền mạch. Dẫu vậy, ông Ba Đầu vẫn xuống bếp, đem lên một đĩa sắn luộc. Sắn mùa này vừa mập, vừa ngọt, trắng nõn, nhìn qua đã muốn nhiều nước miếng rồi. Chị định chiều chú ăn chơi một miếng, nhưng rồi bắt đói, lại ăn thêm miếng nữa. Lúc đã tạm no, nhìn lên thì thấy chú Ba đang nhìn trở lại mình cười. Trông bay ăn sắn mà bắt thèm. Tao nhớ cái ngày mới vào rừng, mấy má trong ấp chiến lược mang ra ít sắn luộc. Bay cũng ăn quên trời quên đất thế này. Chú Ba, chú làm cháu mắc cỡ. Chị nói, má hơi ửng đỏ lên và bỗng thấy mình nhỏ dại lại như ngày nào. Được đó, Út, rất được. Cái gì được chú? Thái độ của chú Sáu sau vụ tông xe hôm đó hả? Không, tao đang nói cái vụ sắn. Một đứa đã đi Tây đi tàu nhiều, đã thành bà này bà nọ như mày mà vẫn giữ được cái kiểu ăn như vậy là được. Trong lòng mày vẫn chưa quên những ngày gian khổ. Làm sao cháu quên được, chú Ba? Bận bịu thì thôi, chứ rảnh rỗi chút xíu, nhất là những đêm mưa. Sao cháu thấy nhớ rừng, nhớ mấy anh chị quá trời. Còn chú Sáu Bay? Ông hỏi mà mắt nheo lại. Đối với cháu, chị nói sau một hồi im lặng, tiếng hơi rung lên. Chú Sáu bao giờ cũng là người đàn ông mà cháu kính trọng nhất. Một thần tượng chiến tranh, như cách nói của bọn trẻ bây giờ, mà cháu không bao giờ có thể quên được. 20 năm, cháu thực không ngờ đời chú Sáu lại lận đận thế, cực khổ thế. Chị cúi xuống để giấu đi một giọt nước mắt cứ trực trào ra. Nhưng có bao giờ nó nhận nó cực đâu mày. Ai lỡ miệng bảo nó cực, nó khổ là hai tròng mắt nó chuyển màu xanh lét liền. Nó cứ làm như người ta nói vậy là người ta xúc phạm đến xương tủy của nó không bằng. Thì đó, bữa nó mình mày xây xát trở về, thấy tội quá, tao mới buột mồm. Dẹp đi Sáu Nguyện, vừa rồi tao không biết mày đi những đâu, làm những gì, nhưng dòm mày như từ đống rác chui ra thế này, kỳ lắm, tao không đành. Vậy là nó quặc luôn, mặt như chỉ. Làm gì kệ cha tao, miễn là tao không làm điều bất lương, trộm cắp, hiếp dâm là được. Còn nếu mày thấy không đành, mày hết chịu nổi, thì để tao đi, đi ngay bây giờ, khỏe du. Tao làm thinh, tao hiểu. Không gia đình, không vợ con gì, ngay cả một người đàn bà để yêu thương tâm tình cũng không nốt. Thế là mọi bực dọc ngoài đời không còn có chỗ nào đổ. Nó đổ đại vào tao, cái thằng. Như vậy là chị Tư Trao vẫn ở với Nam Thành hả chú? Chị hỏi theo mạch nghĩ đang vẩn vơ của mình. Nó chỉ đổ cái giận. Ba Đầu cũng trôi theo mạch nghĩ riêng. Chứ điều gì làm nó trở nên như thế thì phải tới ba hôm sau nó mới bộc lộ. Mà cũng chỉ là bộc lộ nhát gừng nhát tỏi. Chứ nghe có rõ đâu. Có rõ đầu cua tai nheo ra sao đâu. Như thế nó không bộc lộ thì nó sợ làm tao buồn. Vậy thôi. Kiểu bộc lộ của nó cũng kỳ. Cứ phải là ra ngoài dãy, leo lên tròi. Ban đêm chỉ có hai thằng, và chỉ sau khi đã uống vo hết nửa lít rượu. Đó, toàn bộ câu chuyện của nó, tao đã ráng chắp nối vừa kể lại cho bay nghe đó. Chả lẽ trên thế gian này lại có người đàn ông yêu bền đến thế ư? Chả lẽ cứ bị phản bội thì người ta mới nhớ mãi kẻ phản bội mình? Vẫn lên một chút chạnh lòng chua chát trong giọng nói. Bay đang nói đến cái gì? Đến bền với bội bạc? Không, cháu đang nói đến chú Sáu. Vậy rủi sao, chú Ba? chú Sáu ở lại đây bao nhiêu ngày nữa rồi mới lại đi? Một tuần. Đáng lẽ nó còn nán lại thêm vài bữa nữa, cho lành hẳn vết thương. Nhưng có một bức thư của một cô kế toán tài vụ gì đó ở xí nghiệp nó làm trước đây gửi đến đã khiến nó thay đổi thái độ. Bức thư viết gì? Chợt thấy câu hỏi của mình có vẻ hơi mang tính nghiệp vụ quá, chị chữa lại. Là cháu hỏi để biết, để hiểu thêm về tâm hồn chú Sáu. Nào tao đâu có được đọc. Chỉ thấy xem thư xong, mặt nó tái đi như cái đứa vừa trúng gió. Hồi lâu mới quay lại nhìn tao, nói gằn gằn, cứ làm như tao là cái thằng đã gây cho nó mọi chuyện không bằng. Bảy Thu bị đuổi việc rồi, đuổi thằng đét, đuổi không có một đồng trợ cấp nào hết. Lại bị khoác cho cái tội chay lười, có mưu đồ tụ bạ phe nhóm chống đối lại tổ chức, giáp tâm phá hoại mối quan hệ làm ăn hữu hảo giữa hai quốc gia và có hành động dọa nạt, hành hung người đang điều hành công việc. Nó thở hộc một tiếng rồi nói thêm. Thằng Thành Long lại vừa mới khai trương thêm một xí nghiệp liên doanh chế biến hải sản đông lạnh ở đó nữa. Cái xí nghiệp xây dựng của tao ở đó chịu không nổi sự o ép của nó, dẹp điểm rồi. Thế là ngay sáng hôm sau nó đi luôn, đi tay không, chẳng hề mang theo một chút đồ đoàn nào cả. Như cái kiểu đi rồi lại trở về bình thường. Hỏi đi đâu, hỏi tới 3 lần. Nó chỉ lắc đầu cười khẩy rất khó chịu. Khác cái là lần đi này, nó lôi ra trong đáy ba lô một bộ quân phục giải phóng, có cầu vai đã cũ mềm, mặc nghiêm chỉnh vào người. Bộ giải phóng này tao biết, nó giữ được từ hồi trong rừng và chỉ mặc mỗi khi có việc nào đó mang ý nghĩa trọng đại. Thế còn khẩu súng? Cái dở của tao là ở chỗ đó. Suốt mấy chục ngày nằm cùng, tao chưa một lần nghe nó nhắc đến cây súng, cũng chưa lần nào nhìn thấy nó đem ra lau chùi. Chỉ mang máng biết rằng, ngày trước, khi rời khỏi khu rừng căn cứ lõm, nó có mang theo một cây K54 gọi là kỷ vật bất ly thân. Vì có lần đã che chắn cho nó một miếng cối chết mười mươi vào ruột. Dạ, cháu biết điều đó. Nhưng giả dụ có biết chăng nữa, thì tao cũng không tìm cách giữ lại. Vì sống với nó lâu tao hiểu, nó sẽ không xử ác với ai bao giờ, kể cả với kẻ thù. Bởi vậy cho nên đường binh nghiệp của nó mới luôn bị chật ruột, có đâu vào đâu đâu. Đi theo nó ra mặt lộ, tao chỉ dặn, mà cũng dặn để cho có dặn thôi. Chứ tính thằng này, một khi đã vào cuộc rồi, càng dặn, nó càng bỏ ngoài tai. Sáu Nguyện, tao thấy lần đi này của mày, lành ít dữ nhiều. Nếu mày còn coi tao là bạn bè, là chiến hữu, mày hãy nghe tao nói một câu thôi. Đó là làm gì cũng phải hết sức tỉnh táo, phải suy xét trước sau cho kín kẽ mọi điều. Nếu lúc nào cái đầu của mày nóng quá, không giữ được bình tĩnh, thì hãy nghĩ đến tao, đến con út thêm, đến Bảy Thu và đến hết thảy những người đã một thời yêu thương sống chết với mày. Tao nói vậy thôi. Bày biết nó trả lời thế nào không? Nó nhìn thẳng vào mắt tao. Đây là lần cuối cùng tao thấy mắt nó lóe lên những chấm xanh, cười rất hiền. Chính vì nghĩ đến tất cả nên tao phải đi. Thế rồi sau đó tao không gặp lại nó nữa, cho đến khi vô tình đọc được trên báo dòng tin ngành công an đã bắt được hung thủ định giết hại một tổng giám đốc có tên tuổi. Giết hại? Chả lẽ một người có trái tim yếu đuối, dễ bị tổn thương như nó lại có thể giết hại một ai được ư? Ông Ba Đầu ngừng lời, không nói nữa, quay ra nhìn màng sân đang nhợt nhạt một vạt nắng chiều còn vương lại. Suốt buổi chuyện trò, đây là lần đầu tiên chị thấy con người lạc quan, biết vui nhộn tếu táo trong mọi hoàn cảnh này, rưng rưng nước mắt. Ông Ba Đậu đã nói đúng, mọi sự rắc rối xảy ra với Sáu Nguyện đều xuất sinh từ cái điều không thể chơi ác với ai được cả. Tất nhiên, cái gọi là không thể đó còn được hiểu theo một tầng vỉa sâu hơn nữa, chứ không đơn thuần chỉ là cách ứng xử với cái ác của hành vi con người. Đại để là thế này, bữa đó là thứ hai, sau khi trở lại cánh giường cũ âm thầm thắp hương cho đồng đội. Chỉ thắp như ngày nào trước khi vào trận cũng thắp thế thôi, chứ không cầu nguyện, khấn vái gì. Thay vì lại tìm đến ngôi nhà trầm mặc trong hẻm vắng bên sông, tất nhiên Sáu Nguyện đi thẳng tới khu vực tổng công ty Thành Long. Và cũng tất nhiên là không sẽ vào cái quán cũ của ông già có phong thái ba tàu. Ông chọn một địa điểm đông người, hơi xa cánh cổng điều khiển bằng điện tử kia đôi chút. Sao không để lộ diện mà vẫn quan sát được mọi góc độ vào ra của tòa nhà. Cú tông xe quỷ quái của cái gã đầu húi bốc kia cho đến tận giờ vẫn choáng lộn trong ông, đã khiến ông buộc phải thận trọng với từng chi tiết nhỏ nhất. Một buổi sáng kèm thêm một buổi trưa trôi qua an toàn. Đó cũng là khoảng thời gian căn cứ vào chiếc xe màu trắng quen thuộc vẫn đậu im lìm dưới tán lá trong sân. Ông biết chắc con người kia đang chủ trì họp một phiên chắc là quan trọng lắm. Nên đáng lẽ chỉ chớp nhoáng như ông chủ quán nói thì lần này mất gần cả ngày rồi, hắn vẫn chưa rời khỏi tọa độ. Tốt rồi, để trấn an. Mà ơ kìa, làm sao phải trấn an kia chứ? Và cũng để tỉnh táo, ông gọi thêm một ly cà phê pha thật đặc. Ông biết đêm nay mình sẽ phải thức khuya, thậm chí thức trắng. Và sáng mai, sáng mai là cái gì? Lúc này trong cái nắng oi ả giữa trưa, ông chưa hề nghĩ đến. Tùy cơ định liệu, liệu cơm gắp mắm. Tốt nhất là không nên nghĩ hết trước một điều gì cả. Trong những trận đánh xưa kia, tính ngẫu hứng nhiều khi chả đem lại những kết quả không ngờ là gì. Nghĩ được vậy, ông thấy lòng mình thư thái hẳn. Khoảng hơn 4 giờ chiều, với chiếc mũ mềm bộ đội úp chụp, cặp kiếng mát đen dầm bưng kín mắt, mặt day về hướng cổng công ty, hai tay chống hở lên cằm. Ông đang thiêu thiêu ngủ thì choàng tỉnh bởi một tiếng động cơ ô tô rền lên. Vừa lúc ông kịp nhận ra chiếc xe màu trắng đang chậm chậm lăn ra khỏi cổng, cũng kịp nhận ra cái khuôn mặt đàn ông quen thuộc, nhìn nghiêng rất nét, đang nhờ nhờ hiện qua lần kính màu phía sau vô lăng và cái đầu nhọn hoắt của thằng vệ sĩ ở ghế sau. Tiền nước đã dự phòng thanh toán trước, ông lặng lặng làm ra cái bộ dạng thờ ơ, leo lên xe bám theo. Tốt rồi. Ông hay dùng hai tiếng này trong những trường hợp căng thẳng. Tốt rồi, đường xá đang giờ cao điểm. Con xe vào loại đầu bảng trong các loại xe đang thịnh hành, có tốc độ khủng khiếp kia, không thể phóng nhanh được. Chiếc xe Honda 50 phân khối già nua của ông có thể hoàn toàn yên tâm là không bị cắt đuôi. Và nếu có cắt thì cũng chả sao. Đường từ đây đến hang ổ màu xanh của hắn, ông đã có thể vừa nhắm mắt, vừa vặn ga, cũng đến trúng phóc. Nào, anh bạn cùng cánh rừng. Tự nhiên trong ông thức dậy một chút hào hứng rất quen thuộc. Hãy cứ chạy hết tốc độ đi, lao nhanh vào, mở tung cửa kính ra mà chạy. Nắng và gió và cuộc đời xôn xao khoáng đạt thế này kia mà. Nhưng ông đã lầm. Như cuộc đời bao giờ cũng tồn tại trên một hệ thống những cái lỡ lầm không nhận biết trước được. Đến Bùng Binh, chiếc xe không đi thẳng ra hướng bờ sông mà quẹo trái theo con đường Điện Biên Phủ một chiều nhằm ngã năm Hàng Xanh lao thẳng. Bỏ mẹ, nó đi đâu thế này nhỉ? Đi đánh vài ván quần vợt như thú chơi thượng lưu đang thành mốt hay đi đến một cuộc họp quan trọng khác? Điều này không khéo bứt đuôi thật. Ông giật thột và vội vã xoáy miết tay ga. Được cái chiếc xe tưởng chừng quảng đi không ai thèm nhặt, hóa ra cũng ăn ga đáo để. Chỉ phải cái khói đen khói đỏ đùn lại phía sau hơi nhiều, khiến cho ông phải chịu không ít lời chửi đồng của những chiếc xe mà ông qua mặt. Có lúc cái màu trắng đít xe phía trước đột nhiên biến mất, hoàng hồn tưởng như hết xô trẻ. Bất ngờ, nó lại hiện ra im phắc trước ngọn đèn đỏ bên đường. Cứ thế, cả hai thể loại xe chả mấy chốc đã dắt nhau sang tới đầu bên kia cầu Sài Gòn. Chắc nó sẽ rẽ vào khu du lịch Rạch Dừa để làm cú thư giãn mắt xa cuối ngày. Ông nghĩ nhanh, mốt chơi của bọn tư sản đời mới nhiều khi là cầu kỳ như vậy. Ăn trưa một nơi, chiều nghỉ một nẻo, đêm lại một nẻo nữa, mệt. Có thế mới tiêu hết cái đồng tiền làm ra, không dựa trên mồ hôi công sức, đều. Xong cũng không trúng nốt. Qua lối rẽ vào rạch, chiếc xe vẫn lao với tốc độ 70 cây số một giờ. Cái màu trắng nhòa vào với nắng gắt quái chiều, nhiều khi tưởng đã bốc hơi, tan biến trong không gian. Ông miết mạnh tay ga và lần đầu tiên trong đời xài xe máy, bữa nay ông mới hiểu thế nào là chơi thả ga, chơi hết ga. Khốn khổ, hết ga cách kịch rồi mà cây kim trên mặt đồng hồ vẫn chỉ ngó ngoáy ở con số 50. Cứ đà này, nếu nó chạy thêm chừng chục cây số nữa thì chính mình cũng hết ga luôn. Mà rồi, rút cục hắn ta đang đi đâu nhỉ? Đồng Nai à? Long Khánh à? Hay leo tuốt lên Đà Lạt để đêm nay hú hí với con đĩ nào? Dám lắm. Vừa giặt mình trên xe, ông vừa ngán ngẩm cho cái sự ngu ngơ không lường trước mọi tình huống của mình. Cái mũ mềm bị gió đánh bay xuống đường, ông thây kệ. Cái kiếng gọng to không chắn nổi bụi, cứ theo mồ hôi tụt xuống tít lỗ mũi. Ông gỡ ra quẳng qua vai luôn, cho mày làm bạn với cái mũ thành một đôi ngụy trang luôn thể. Một chiếc xe phân khối lớn bị qua mặt, điên tiết. Nó nhấn ga xẹt qua, phịt khói vào giữa mặt ông, kèm thêm một tiếng chửi rất mất dạy. Đủ má thằng già. Thằng già muốn chết hay sao mà máu vậy? Nào, có giỏi vọt lên, ông nội mày cho cạp đất chơi. Thế mày tưởng bố mày muốn sống lắm đấy hẳn? Ông chửi thầm lại một câu vô nghĩa như thế, rồi đành giảm bớt tay ga, mặt sượng sần. Thôi cũng là còn may, có ngỡ lại là cái thằng đầu húi cua hôm trước thì bỏ mẹ, có khi cạp đất thật. Ông nở một cái cười héo quắt. Vấn đề quan trọng lúc này là xe không bị ban. Nếu nó dở chứng phải nằm lại, thì rồi sau đó không hiểu ông còn đủ kiên trì và máu nóng làm tiếp công việc nữa không? Chắc là không. Cái suy nghĩ u ám đó chưa kịp vẩn vũ hết chiều kích của nó, thì đột nhiên chân phanh của ông đạp két lại. Phía trước, chiếc xe trắng đang chậm dần tốc độ, rồi nghiêng mình, làm một cú lượn rất mịn vào con đường nhỏ trắng nhựa bên phải. Khu lâm viên Thủ Đức à? Ông ngơ ngác nép xe vào sau một gốc cây, chờ cho chiếc xe khuất hẳn, rồi lại lặng lẽ bám theo. Đường vắng người, thưa, ông phải giữ một cự ly xa hơn, vừa đủ để không bị mất hút, nhưng cũng đủ để tránh mọi nghi ngờ, nếu một lúc nào đó hắn bất thần nhìn vào miếng gương chiếu hậu. Đi được chừng khoảng 3 cây số, chiếc xe rẽ trái leo lên dốc, rồi lại rẽ phải, men theo một rừng cây rất đẹp, và tiến thẳng đến một ngôi nhà kiến trúc theo kiểu Pháp, có tường xây bao quanh, có mái vòm trước cổng và ngan ngát các loại cây trái trong vườn. Cái dáng vừa tân kỳ vừa cổ điển, vừa như phô ra lại vừa như náu mình của nó làm ông ngỡ ngàng. Chao ôi, chân đã đi nhiều nơi, mắt đã nhìn thấy nhiều cái đẹp trên đời, nhưng có lẽ ông chưa bao giờ thấy một biệt thự nào có sức quyến rũ lạ lùng bởi cái vẻ bồng lai siêu tịnh của nó như ngôi biệt thự này. Chỉ cần thêm một tiếng chuông thu không điểm xa vắng nữa là khách vãng lai có thể lầm tưởng rằng mình đang lãng du vào một xứ sở hoàn toàn khác, xứ sở ngầu đục của loài người. Chà, ngôi nhà này là của ai đây? Của chính hắn hay là của bạn bè cùng làm ăn với hắn? Hay là của... Thoáng nghĩ đến đây, lồng ngực ông bất chợt thắt lại. Hay đây là món quà mà hắn đã mua tặng cho một cô tình nhân lộng lẫy nào đó, đủ để cho hắn lui tới thường xuyên hơn là lui tới gia đình. Dám lắm, vợ chồng hắn trục trặc từ lâu rồi kia mà. Vậy thì càng phải gặp bằng giá nào cũng gặp. Chỉ có thể là hôm nay hoặc không bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba Lần và Một Lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.